Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 868, đánh lén Vô Thượng Đại Ma. 2. Mà Vô Thượng Đại Ma thì là nhíu mày. Theo lý thuyết Tả Kế Khôn có lẽ vô cùng ngưng trọng. Dù sao bọn hắn bên này Lâm Long chúng nó suy lão đan, chắc có lẽ không nhanh như vậy trở về. Nhưng Tả Kế Khôn như thế nào ý cười đầy mặt. Thật giống như đoán chừng chính mình những người này một giống như. Không có Lâm Long, nhân tộc căn bản không đáng sợ. Trên chiến trường, ngự kiếm kỳ thực lực nhân tộc cùng dị tộc mới được là chiến đấu mấu chốt. Dù sao mặc kệ nhân tộc hay là dị tộc, thập phần chi chín đều là ngự kiếm kỳ thực lực. Trước khi có Lâm Long tại, Lâm Long một người có thể thay đổi chiến cuộc, nhưng giờ phút này Lâm Long không hề. Là cái gì cho Tả Kế Khôn dũng khí? Chẳng lẽ thằng này cố ý như vậy hù dọa chính mình? Đúng, hẳn là như vậy. Vô Thượng Đại Ma càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, liền không thèm để ý rồi. Theo nó, chỉ cần Lâm Long không hề, tựu không ai có thể ngăn cản dị tộc đại quân. Tả Kế Khôn tuy nhiên là ở chàng sở hữu tất cả nhân tộc cùng dị tộc chung là lợi hại nhất, nhưng hắn không có Lâm Long như vậy quần thể kỹ năng công kích. Không đáng để lo, có từng cái dị tộc thủ lĩnh ngăn chặn thằng này, Vô Thượng Đại Ma có thể thi triển chính mình nghịch thiên ma chú, sau đó triển khai huyết tinh giết chóc. Tuy nhiên nó thực lực bây giờ chỉ là phá ma cảnh đỉnh phong, nhưng thực lực cường đại hoàn toàn khả dĩ giết mổ siêu thiên kỳ pháp sư. Càng đừng đề cập phá thiên kỳ cùng ngự kiếm kỳ. Chỉ cần công phá tại đây, dị tộc có thể trường khu trực nhập, trực tiếp tiêu diệt nhân tộc. Đến lúc đó tại chiếm đoạt chủng tộc khác, ma tộc một người độc đại, nó tại dùng tại đây làm hạch tâm, trực tiếp chinh chiến tứ phương, dẫn đầu ma tộc lần nữa quật khởi. Lúc này Vô Thượng Đại Ma nhìn xem Tả Kế Khôn nói: "Tả tướng quân, ta thưởng thức ngươi là nhân tài, không bằng ngươi cân nhắc gia nhập ta ma tộc như thế nào? Ngươi biết, ta là ma tộc thủy tổ, tuy nhiên thực lực bây giờ rất yếu, nhưng muốn cường đại lên, cái kia là phi thường dễ dàng. Hơn nữa trước khi ta cũng có rất nhiều các ngươi nhân tộc cần đồ vật. Chỉ cần ngươi gia nhập ta ma tộc, ta cam đoan cho ngươi tại trong vòng 10 năm đạt tới phi thăng kỳ. Coi như là thành tiên thành thần cũng không phải là không được. Các ngươi nhân tộc khí hậu dùng tận, có câu lời nói được tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ha ha, ta nhìn ngươi là đang nằm mơ à. Ta Tả Mỗ người há lại loại người này. Hãy bớt sàm ngôn đi, giết cho ta. Tả Kế Khôn thanh âm không lớn, lại truyền khắp nhân tộc tất cả mọi người trong tai. Trong lúc nhất thời, nhân tộc đại quân nhao nhao xông lên phía trước, dị tộc cũng không cam chịu yếu thế. Tả Kế Khôn bọn người, cùng với thôn thiên kỳ, siêu thiên kỳ pháp sư, trực tiếp đem chiến trường kéo đến rất cao trên bầu trời. Chiến đấu, nhất xúc tức phát, huyết tinh giết chóc. So trong phim ảnh không biết khủng bố gấp bao nhiêu lần. Đứt tay đứt chân, một đao chặt đứt đầu lâu, mở ngực bể bụng, vô cùng khủng bố. Nếu là nhát gan thấy như vậy một màn, đừng nói chiến đấu, trực tiếp dọa nằm. Bất quá cũng có rất nhiều người sợ hãi, nhưng bọn hắn đều không có lùi bước. Trên chiến trường lùi bước, vậy cũng chỉ có chết. Cho dù sẽ không chết, trở lại thành trì chung cũng sẽ biết chỗ lấy cực hình. Trên chiến trường kiêng kỵ nhất đúng là đào binh, trừ phi ngươi bị thương thật nặng không sức chiến đấu phía dưới, bằng không thì tuyệt đối không thể trốn. Mà Vô Thượng Đại Ma là phá ma cảnh đỉnh phong tồn tại, thằng này không biết xấu hổ, căn bản không có đi phá ma cảnh vòng chiến đấu, mà là đang ngự ma cảnh vòng chiến đấu ở bên trong đối phó ngự kiếm kỳ nhân tộc. Cũng có rất nhiều phá thiên kỳ tu sĩ đến đây chém giết Vô Thượng Đại Ma, nhưng đều bị phá ma cảnh ma tộc cao thủ chặn đường xuống. có xuống dưới, bất quá Phá Thiên Kỳ Pháp Sư căn bản không phải là đối thủ của Vô Thượng Đại Ma. Trực tiếp bị diệt sát, mà Thôn Thiên Kỳ Pháp Sư cũng có các loại đối thủ. Có rất nhiều Pháp Sư thậm chí một cái đánh hai cái, thậm chí ba cái, bản đến nhân tộc tựu sự suy thoái. Hiện tại không có Lâm Long, nhiều hơn một cái Vô Thượng Đại Ma, càng thêm lộ ra sự suy thoái. Bị dị tộc đánh chính là liên tiếp bại lui, căn bản không có một điểm sức phản kháng. Mà Lâm Long giờ phút này đã lặng lẽ sờ đến Vô Thượng Đại Ma sau lưng, khiến cho sử dụng pháp thuật chém giết một gã ngự ma cảnh ma tộc thành viên về sau. Lâm Long xem đúng thời cơ, vung tay lên, Thư Hùng song kiếm xuất hiện, tâm niệm vừa động, song kiếm hợp bích, đại đạo kiếm pháp thức thứ 9 sử xuất, một đạo bạch sắc kiếm khí đâm ra, tựa như vạch phá thời gian giới hạn, đánh vỡ không gian chất hào, lập tức xuyên thủng Vô Thượng Đại Ma thân thể. Một kiếm này thậm chí dư uy không giảm, liên tiếp xuyên thủng hơn 10 tên dị tộc cùng hơn 10 tên nhân tộc thân thể. Cuối cùng kiếm khí vẫn còn hướng xa xa đâm tới, biến mất tại mọi người trong ánh mắt. Nhìn xem cái này thạch phá thiên kinh hãi một kiếm, ở đây tất cả mọi người ngừng lại. Một kiếm này chúng rất quen thuộc, rất sợ hãi, đây không phải Lâm Long kiếm pháp sao? Lâm Long trở về hả? Thế nhưng mà hiện trường căn bản không có Lâm Long a. Như vậy một kiếm này là ai phát ra tới? Chẳng lẽ có người học xong Lâm Long kiếm pháp? Chỉ có Vô Thượng Đại Ma biết nói. Hắn bị Lâm Long cái này cẩu viết đánh lén. Đặc biệt sao? Vô Thượng Đại Ma hận không thể ăn sống Lâm Long. Nó giết chính cao hứng. Ai biết Lâm Long rõ ràng làm sau lưng đánh lén. Nhiều năm qua kinh nghiệm chiến đấu nói cho nó biết, giờ phút này phải đào tẩu. Lúc này tâm niệm vừa động, nó trực tiếp trốn vào xác rùa đen ở bên trong. Ở bên trong, nó vô cùng suy yếu xem hướng ra phía ngoài. Cuối cùng chứng kiến dịch dung Lâm Long. Lâm Long giờ phút này cũng cởi mặt nạ ra người. Gặp Lâm Long cởi, Trịnh Bưu cũng cởi theo xuống. Trong lúc nhất thời, ở đây nhân tộc kích động, Lâm Long trở về rồi, Lâm Long không có chết, nhân tộc còn có hy vọng, nhất định là thánh nhân cứu được hắn, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi a hát, thật tốt quá, Lâm tiền bối không có chết, đúng vậy a, chúng ta nhân tộc còn có thể cứu chữa, có Lâm tiền bối tại chúng ta nhân tộc tựu cũng không bị dị tộc diệt vong. Nói nhảm. Vừa rồi ngươi không thấy được sao? Cường đại vô cùng ma tộc thủy tổ bị Lâm tiền bối một kiếm xuyên thủng thân thể. Hiện tại trốn vào cái kia xác rùa đen chung không dám ra đã đến. Mà giờ khắc này, Lâm Long trong nội tâm vô cùng sảng khoái. Rốt cục báo trước khi đánh lén chi thù rồi. Hơn nữa đánh lén người cảm giác nguyên đến như vậy tốt. Lúc này Lâm Long mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn xem Vô Thượng Đại Ma nói. Thế nào Đại Ma? Có phải hay không rất kinh hỉ? Thật bất ngờ. Ha ha, không nghĩ tới sao? Ta Lâm Long chẳng những không có chết. Ngược lại đột phá. Hơn nữa cũng trở về đến rồi. Xác rùa đen chung Vô Thượng Đại Ma xuất ra một hạt màu đen đan dược. Mặt mũi tràn đầy đau lòng ăn vào. Sau đó trên bụng bị đại đạo kiếm pháp xỏ xuyên qua động y mắt thường có thể thấy được tốc độ khép. Lại, đại đạo kiếm pháp xỏ xuyên qua miệng vết thương trên thực tế là không thể phục hồi như cũ. Nhưng Vô Thượng Đại Ma là người phương nào? Có rất nhiều biện pháp. Vừa rồi hắn phục dụng đan dược tự là đại đạo vô cực đan. Loại đan dược này vô luận chủng tộc, chỉ cần bị đại đạo gây thương tích. Đều có thể phục dụng, dùng Vô Thượng Đại Ma kiến thức, như thế nào lại không biết Lâm Long kiếm pháp trung ẩn chứa đại đạo. Bằng không thì cũng sẽ không biết lợi hại như vậy, nó cũng có rất nhiều lợi hại đích thủ đoạn, thậm chí so Lâm Long đại đạo kiếm pháp càng thêm lợi hại. Nhưng hiện tại nó cũng không thể học tập, trước khi một ít thực lực bây giờ có thể học tập công pháp nó đều không thấy. Trước kia hắn xem ra, loại công pháp này căn bản không cần phải học. Quả thực tựu là lãng phí thời gian. Hiện tại nó mới biết được. Nếu học tập thì tốt rồi. Cũng không cần bị Lâm Long như vậy đè nặng đánh. Ăn vào đại đạo vô cực đan vô thượng đại ma. Cảm giác thân thể dễ chịu đi một tí. Sau đó mới mở miệng nói. Lâm Long, xem như ngươi lợi hại. Ngươi đánh lén ta một lần. Ta đánh lén ngươi một lần. Chúng ta tính toán huề nhau. Đã ngươi trở về, vậy thì không có chiến đấu tất yếu. Ma tộc nghe lệnh, rút lui. Hôm nay chi thù, ngày sau ta nhất định sẽ gấp bội hoàn trả. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.